Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, liên tiếp sát thanh. Chỉ là hắn lại chậm chạp không cảm thấy mình có thể sửa bản thảo. Bởi vì bộ phim này đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Bộ phim này trình độ trọng yếu, thậm chí cùng Inception dạng này điện ảnh không thua bao nhiêu. Với lại, Inception dù sao chỉ là hắn sao chép được điện ảnh, mà Sát Yểm lại sẽ là một bộ hoàn toàn thuộc về hắn điện ảnh. Mỹ quốc bên kia đặc hiệu trang điểm đoàn đội đã có hơn 10 thế năng đủ tới. Đến lúc đó lại thêm Hoa Hạ bên này chuyên gia trang điểm, hẳn có thể thỏa mãn điện ảnh cần. Kế tiếp là đạo cụ. Đạo cụ khá là phiền toái. Rất nhiều đạo cụ đều hết sức hao phí tinh thần, cũng cần 10 phần người chuyên nghiệp sĩ. Đồng thời, La Mạch đã đem mình kịch bản đưa qua khảo hạch. Kịch bản ngược lại là năng lượng xét duyệt thông qua. Chỉ bất quá, bên kia người cũng bởi vì lúc trước nếm qua chỗ tốt, cố ý khuyến cáo La Mạch loại này điện ảnh coi như đánh ra đến, cũng không có cách nào trên đại lục chiếu phim. Thậm chí ở nước ngoài cũng rất khó chiếu phim. Còn cuối cùng có thể trở thành dưới mặt đất điện ảnh. Người khác đập dưới mặt đất điện ảnh còn chưa tính. La Mạch, đường đường đại đạo diễn. Inception một bộ phiến toàn cầu hào lấy 8 ức đô la vé bán đạo diễn. Hiện tại thế mà đang quay dưới mặt đất điện ảnh. Cái này nghe thật sự là làm cho người chấn kinh. Cho nên bọn họ đang khuyên La Mạch năng lượng nghĩ lại mà làm sao. Nhưng cái này cái kế hoạch sau khi bắt đầu liền không dừng lại được. Nếu như sử dụng một chút trong tiểu thuyết lời nói, cái kia chính là La Mạch cần suy nghĩ thông suốt. Hắn không quay nhiếp bộ này Sát Yểm, suy nghĩ không thông suốt thông suốt. Chỉ bất quá, đi qua đo lường tính toán về sau, mọi người phát hiện, dựa theo La Mạch yêu cầu đến xem, bộ này Sát Yểm cuối cùng thành bản, có thể sẽ đạt tới hơn 80 triệu. Với lại, không giống với còn lại điện ảnh, hắn bộ này Sát Yểm cũng không phải là cuối cùng đầu nhập, chỉ là sản xuất thành bản. Nếu như tính luôn tuyên truyền cái gì, kia liền càng cao. Đương nhiên, hắn bộ phim này không nhất định sẽ đầu nhập cái quái gì lớn tuyên truyền thành bản. Mắc như vậy chế tác phí, đơn giản là chế tác cực kỳ cần khảo cứu. La Mạch chụp mỗi một bộ phim, ngoại trừ mới bắt đầu Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bên ngoài, mỗi một bộ phim đều hết sức khảo cứu. Theo đạo cụ đến phục trang, đoàn kịch chuyện lớn chuyện nhỏ, mỗi một chi tiết đều cần chính xác. Thế là, chính xác đến chính xác đi, liền chính xác ra cao hơn một chút đầu tư số lượng. Sát Yểm sẽ trở thành một bộ đắt giá điện ảnh. 80 triệu đầu tư, đặt ở bây giờ Hoa Hạ, đó cũng là con số không nhỏ. Những người khác năng lượng đánh ra một bộ mảng lớn, La Mạch lại muốn đập một bộ QLT phiến. Chỉ bất quá bây giờ La Mạch bên này cũng không thiếu tiền. 80 triệu coi như toàn bộ bồi thường cũng không tính là cái quái gì. Dù sao tuy nhiên hắn đã vỗ qua mấy bộ điện ảnh, nhưng này trên thực tế cũng chính là tại phục chế người khác đồ vật. Chân chính thuộc về La Mạch mình điện ảnh, cái này một bộ Sát Yểm tướng tài lại là chân chính luyện tập. Bởi vì bộ này Sát Yểm sẽ là chân chính hoàn toàn thuộc về La Mạch tác phẩm. Mà bây giờ, Sát Yểm chuẩn bị cũng ở đây càng ngày càng đầy đủ. Có La Mạch đầu nhập trọng kim, với lại cũng có trước mấy bộ điện ảnh kinh nghiệm về sau, Sát Yểm công tác chuẩn bị cũng tiến hành 10 phần thuận lợi. Trên cơ bản không có hoa phí quá nhiều công phu, không sai biệt lắm cũng liền tiếp cận kết thúc. La Mạch viễn trình điều khiển những này, thật cũng không xảy ra cái gì nhiễu loạn. Mặt khác, The Voice of China chuẩn bị cũng ở đây hừng hực khí thế. Đến tháng 11 thời điểm nhất định có thể đúng giờ bắt đầu phát sóng. Hết thảy đều tại như hỏa như đồ trong tiến hành. Rất nhanh, Lão Nam Hài tại ngày 15 tháng 8 một ngày này chính thức hạ màn kết thúc. Bộ phim này tại trải qua một đoạn thời gian quay chụp về sau, cuối cùng toàn bộ chụp xong. Cái cuối cùng màn ảnh chụp xong thời điểm, La Mạch cũng ở đây hiện trường. Nhìn thấy khoái tử huynh đệ ôm đầu khóc giống, mà chính hắn trong lòng cũng có chút cảm giác thành tựu. Bộ phim này mặc dù không phải là hắn vỗ, nhưng biên kịch thật cũng là La Mạch. Với lại hắn còn đem nguyên bản lão nam hài có chỗ cắt giảm cùng tăng thêm. Tăng thêm trở thành một bộ bình thường điện ảnh. Ăn xong sát thanh cơm, lão nam hài tắt máy nghi thức tương đối là ít nổi danh. Đám phóng viên cũng không có đến quá nhiều. Kỳ thực hiện tại mọi người hơi chú ý chính là La Mạch Thái Quỳnh. Gạch nối, Di Ông mà không phải cái này một bộ lão nam hài. Dù sao Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông đây chính là La Mạch trở về mảnh hài kịch phiến loại điện ảnh. Tất cả mọi người đặc biệt chờ mong. Huống chi này bộ phim còn có Từ Tranh, Hoàng Bác, Vương Bảo Cường tam cái khôi hài cuồng nhân. Trước kia còn là đánh giá tốt Lost on Journey đệ nhị bộ. Đây hết thảy đều đầy đủ để cho mọi người đối với Lost on Journey sinh ra chờ mong. Nhưng là đối với bộ này không có gì ngôi sao. Hơn nữa còn là hậu kỳ La Mạch mới trở thành liên hợp đạo diễn lão nam hai. So ra mà nói, mọi người độ chú ý cũng không tính là quá cao. Nhưng bất kể thế nào nói, lão nam hài hiện tại cũng sát thanh. Một mực cho tới bây giờ, rất nhiều người mới biết được. Nguyên lai lão nam hài La Mạch cũng đảm nhiệm đạo diễn. Mặc dù chỉ là liên hợp đạo diễn. Kỳ thực, mấy ngày nay đều không có nhìn thấy La Mạch diễn kịch. Mọi người vẫn đủ tiếc nuối. Mọi người cũng đã quen La Mạch xuất hiện ở chính mình đạo diễn trong phim ảnh. Bất thình lình thật lâu không nhìn thấy La Mạch, tại hắn đạo diễn trong phim ảnh cũng không thể nhìn thấy hắn. Đây thật là có chút tiếc nuối, nhưng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, cũng không có cách nào tả hữu La Mạch ý nghĩ. Đối với hắn điện ảnh, tất cả mọi người 10 phần chờ mong. Lão nam hài giám chế, biên kịch, đạo diễn cũng là La Mạch, cho nên rất nhiều người ở trong lòng suy đoán đây có thể là La Mạch phong cách 10 phần đậm đà. Điện ảnh, rất chờ lâu không được Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông đám mê điện ảnh cái này cũng dự định đến trong rạp chiếu phim đi xem bộ phim này. Nhìn xem cái này một bộ La Mạch mới nhất biên kịch mới nhất đạo diễn lão nam hài. Chỉ bất quá, lão nam hài đưa tới chú ý cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, mọi người liền nghe được tin tức mới Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông cũng giết thanh. La Mạch tác phẩm liên tiếp, xem ra năm nay điện ảnh trên màn hình, rất có thể sẽ trở thành La Mạch năm. Tại năm 2010 tháng 6 phân, Phùng Tiểu Cương Đường Sơn Đại Địa Chấn chiếu phim, lúc ấy cũng đưa tới oanh động. Nếu như không có Inception lời nói, Đường Sơn Đại Địa Chấn sẽ trở thành hoa hạ đệ nhất bộ IMAX cách thức chiếu phim điện ảnh. Phùng Tiểu Cương lần này vì đổi mới mình phòng chiếu ghi chép, vì hoa hạ điện ảnh 5 ức trở lên cũng không là La Mạch tác phẩm. Hắn cùng Hoa Nghi đều xử xuất tất cả vốn liếng. Các loại lẫn lộn không ngừng. Hạn định giá vé đồng thời nói thêm lượng cũng liền giá phải thêm. Chiếu phim về sau Phùng Tiểu Cương càng là công khai mắng chửi người tranh thủ nhãn cầu. Thậm chí xuất hiện trộm phòng chiếu cùng báo cáo sai vé bán xì căng đan. Tóm lại, các loại thủ đoạn sử dụng về sau, Đường Sơn Đại Địa Chấn tổng phòng chiếu cuối cùng đạt đến 6 ức, vượt qua 500 triệu người dân tiền, đột phá La Mạch say rượu phòng chiếu ghi chép, Phùng Tiểu Cương cũng có thể thở phào một cái. Bất quá hắn Đường Sơn Đại Địa Chấn chiếu phim mới nửa năm. Hắn hiện tại Hạ Tuế Đương lại sẽ có Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One 2 chiếu phim. Vậy cũng sẽ là một bộ cực kỳ năng lượng hút người nhãn cầu. Đoán chừng cũng cực kỳ có thể thu lấy vé bán điện ảnh. Dù sao, Phùng Tiểu Cương cũng là phòng chiếu cam đoan một trong. Hiện tại cũng rất có thể sẽ trở thành Phùng Tiểu Cương năm. Nhưng bây giờ đến xem, La Mạch chiếu phim tác phẩm gần giống như hắn Inception, lão nam hài. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn một bộ Inception liền song phát nổ Phùng Tiểu Cương hao hết toàn lực có được phòng chiếu. Bất kể là ở nơi nào, Phùng Tiểu Cương cùng La Mạch, tính cả Khương Văn cũng đã trở thành mọi người hiện tại chú ý nhất tam cái quốc sản điện ảnh đạo. Diễn, Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One 2, Let The Bullet Fly, Người Lại Quính Đồ Thái Quính, gạch nối, Di Ông cũng trở thành trước mắt mọi người mong đợi nhất ba bộ phim nhựa. Thái Quính, gạch nối, Jiong tắt máy, buổi họp báo do lão Nam hài náo nhiệt thực sự quá cỡ nào quá nhiều. Hiện trường đến ký giả cũng hối hả. Toàn bộ hiện trường 10 phần làm người khác chú ý. Rất nhiều người cũng là mày đau xoèn xoẹt dự định hỏi thăm La Mạch vấn đề. La Mạch rất nhanh liền làm xong làm thông lệ một chút cảm tạ cùng tổng kết phân trần. Rất nhanh cũng đưa tới tất cả mọi người từng trận tiếng vỗ tay. Sau đó, đặt câu hỏi cơ hội giao cho đám phóng viên. La Đạo, người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, Jiong đây là một bộ ngươi tại say rượu về sau hơn một năm một lần nữa đạo diễn mảnh hài kịch. Ngươi cảm thấy bộ phim này có thể siêu việt say rượu mức độ A. Đám phóng viên hỏi thăm vấn đề thật có chút bén nhọn. La Mạch mỉm cười nói. Cái này ta khó mà nói. Chính ta nói không tính. Người lại quính đồ thái quính. Gạch nối. Jiong đến tột cùng có đẹp hay không? Cuối cùng vẫn là cần người xem kiểm nghiệm. Người vì sao không tuyển chọn đích thân đóng vai? Thái quính. Gạch nối. Jiong bên trong bất kỳ một cái nào nhân vật đâu. Ta cảm thấy Hoàng Bác. Vương Bảo Cường, Từ Tranh ba người đều so ta muốn phù hợp những cái kia nhân vật. Cho nên ta kỳ thực cảm thấy mình là làm một cái tốt nhất lựa chọn. Ta cho rằng là như vậy. Thái Quính, gạch nối, Jiong ngươi năng lượng dự đoán một cái phòng chiếu sao? Ngươi cảm thấy bộ phim này cùng phi thành vật nhiệu If You Are The One 2. Let The Bullet Fly 2 bộ điện ảnh so ra. Tại phòng chiếu cùng sức ảnh hưởng trên mới có thể có ưu thế sao? Đám phóng viên không buông tha mà hỏi thăm. Đám phóng viên cũng là đặc biệt ưa thích hỏi thăm La Mạch dự đoán phòng chiếu các loại vấn đề. Bởi vì La Mạch dự đoán rất chính xác. Với lại có lúc hắn sẽ thả chủy pháo. Ta dự đoán phòng chiếu. Chấm ngoặc kép, La Mạch hơi hơi trầm ngâm thoáng một phát. Hẳn có thể vượt qua say rượu đi. Còn phi thành vật nhiệu If You Are The One 2 cùng Let The Bullet Fly cái này hai bộ điện. Ảnh cùng ta người lại quính đồ thái quính. Gạch nối. Jiong cũng không tại cùng một thời gian chiếu phim. Ta muốn không cần thiết cầm cái này hai bộ điện ảnh so sánh ta người lại quính đồ thái quính. Gạch nối. Jiong La Mạch nói xong câu đó. Mọi người đều cảm thấy hắn có chút quá bảo thủ rồi. Đương nhiên. Nếu như là những người khác nói hắn điện ảnh phòng chiếu sẽ vượt qua say rượu lời nói. Con kia sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy hắn cuồng vọng. Nhưng cái này cá nhân là La Mạch thời điểm. Mọi người đã cảm thấy hắn quá biết điều rồi. Đương nhiên, cũng có người cho là hắn quá tự tin. Thái Quính, gạch nối, Jiong mặc dù là La Mạch chính mình đạo diễn, chính mình biên kịch, chính mình đầu tư tác phẩm. Thế nhưng là bộ phim này cuối cùng không có La Mạch diễn viên chính. Khán giả có mua hay không sổ sách đây là một chuyện khác tình. Inception, say rượu các loại điện ảnh để cho La Mạch danh khí càng lúc càng lớn. Nhưng hắn danh khí cũng không vẻn vẹn cực hạn tại đạo diễn. Biên kịch, danh tiếng của hắn càng nhiều cũng bao quát biểu diễn. Kim Mã Ảnh Đế dù sao không phải là đùa giỡn. Mà Thái Quính, gạch nối. Jiong La Mạch quả thật không có biểu diễn. Vậy cái này bộ phim phòng chiếu khẳng định cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Nhưng cho đến trước mắt, La Mạch trả lời cái này về sau. Hắn hẳn là sẽ không lại trả lời vấn đề của phương diện này. Mọi người tuy nhiên trong lòng hậm hực, nhưng cũng chỉ có thể gánh những thứ khác vấn đề đến trả lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.